Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chân tướng. Hỗn Độn Thần Điện chính giữa một lần hội nghị vẫn chưa thương lượng ra bất cứ kết quả gì. Mọi người chỉ phải nghĩ biện pháp lấy ưu đãi nhất giá cả hết khả năng mua thật nhiều động thiên. Thần thạch, đồng thời. Một ít hỗn độn cấp bậc đạt đến 29 cấp người thì lại mau chóng đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 30 cấp. Thử một chút nhìn có thể không tự hỗn độn bảo các trong đó mua được ưu đãi động thiên thần thạch đến. Chỉ là, hỗn độn bảo các thay mới vật phẩm vốn cũng không dịch. Lại muốn vừa vặn ở bên trong nhìn thấy động thiên thần thạch. Xác suất càng thấp hơn. Mọi người làm như vậy, cũng chỉ có thể là làm hết sức mình nghe mệnh trời. Bạch Hồng Kiếm Môn, Thanh Khư đứng ở trên một tảng đá lớn, nhìn Nhân Quả Phong vị trí phương hướng, trầm tư không nói, thần thánh cảnh, không biết tu vi của ta đột phá đến thần thánh cảnh có hay không có thể lại dựa vào thần thánh. Thuật dưới tình huống, xé rách hỗn độn nguyên giới, Thanh Khư trong lòng cân nhắc, rất nhanh, hắn đã cho ra một cái tiếc nuối đáp án, dù cho hắn đột phá đến thần thánh cảnh. Lại mượn thần thánh thuật uy năng tăng cường, lực công kích không có khả năng đạt đến 9 đại thần thánh mượn động thiên thần thạch một kích cấp. Độ, hơn nữa, lĩnh vực, làm sao ngưng tụ lĩnh vực bản nguyên bước vào thần thánh cảnh. Hắn căn bản không có nửa điểm manh mối. Tàng kiếm kiếm tôn chế tạo ra cực hạn kiếm đạo chỉ có bước thứ nhất cùng bước thứ hai phương pháp. Tu luyện. Mà bây giờ hắn ở cực hạn kiếm đạo tu hành lý giải đã ngự trị ở tàng kiếm kiếm tôn bên trên. Còn lui về phía sau phải như thế nào đi? Chỉ có thể dựa vào chính hắn. Lĩnh vực, cần được kiếm thế. Pháp tắc lý giải, tiên thiên thần vận ba người hợp nhất, mới có thể ngưng tụ ra. Kiếm thế ta có, tiên thiên thần vận, ngược lại không phải là không có cách nào được. Quá mức đi một chuyến hải ngoại. Thử một chút có thể không chém giết thần thú. Then chốt ở chỗ thiên địa pháp tắc. Tầm thường thần thánh cảnh cự đầu lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc dựa vào ở chỗ thần thú thiên phú. Bọn họ đắp nạn thần thú thần hồn. Bản thân tương tự với thần thú. Thánh thú, có thể gây nên tương ứng pháp tắc cộng hưởng. Mà ta, đã bỏ thần thú huyết mạch tu hành một đạo. Muốn tu hành ra pháp tắc, trở nên cực kỳ gian nan. Điểm này từ một viên có thể để người ta pháp tắc viên mãn vô cực đạo quả trên tay ta lại chỉ có thể. Để ta miễn cưỡng đụng chạm lấy pháp tắc là có thể nhìn ra một. Hai, lẽ nào, ta kế tiếp con đường tu hành thật muốn trực tiếp vượt qua lĩnh vực cảnh. Động hư cảnh, trực tiếp phấn toái chân không? Thanh Khư mượn thần thánh thuật chém ra quá phấn toái chân không cấp công kích. Bất quá cái kia loại phấn toái chân không cùng chân chính phấn toái chân không cũng không phải là đồng nhất loại hứng thú. Chân chính phấn toái chân không người. Đó là sức mạnh cùng pháp tắc kết hợp hoàn mỹ. Mà hắn thì lại là đơn thuần lực phá hoại. Thanh Khư, ở Thanh Khư chăm chú suy nghĩ mà đối với cứu viện Trúc Chiếu Thượng Nhân. Thương Khung Thượng Nhân đám người chờ bó tay toàn tập thời gian. Tàng kiếm kiếm tôn xuất hiện sau lưng hắn. Kiếm tôn, nhìn thấy tàng kiếm kiếm tôn, Thanh Khư hơi gật gật đầu. Đối với cái này một vị vô tư đem cực hạn kiếm đạo truyền thụ cho hắn đại năng giả. Trong lòng hắn vẫn tồn tại nhất định kính ý. Có thể nghĩ ra biện pháp cứu viện Trúc Chiếu Thượng Nhân. Trên vòm trời người đám người đợi sao? Tàng kiếm kiếm tôn nói. Nào có đơn giản như vậy? Hỗn độn đạo tôn thành danh đồ vật liền là của hắn hỗn độn nguyên giới. Năm đó ở thần thánh cảnh thời gian nhốt lại 14 đại thần thánh cảnh cường giả hơn một ngày. Trước mắt hắn đã đột phá tới động hư cảnh. Hỗn độn nguyên giới trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta như muốn đánh tan. Trừ phi mấy vị phấn toái chân không cảnh cường giả tự mình ra tay. Bằng không không có bất kỳ hy vọng. Thanh Khư cười khổ nói một tiếng. Không có bất kỳ hy vọng sao? Tàng kiếm kiếm tôn trầm mặc lại. Tự hồ đang suy nghĩ cái gì, một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, nếu như ngươi thực sự không có bất kỳ biện pháp nào có thể xé rách hỗn độn nguyên giới. Như vậy, không ngại theo ta đi một lần tàng kiếm tông đi, có lẽ, trong đó có thể để cho ngươi tìm tới xé rách hỗn độn nguyên giới phương pháp xử lý. Tàng kiếm, tông, Thanh Khư hơi run run. Trước mắt bọn họ đối mặt khó khăn. Thiên khung, bạch hồng kiếm môn, kiếm ảnh, hắc diễm giáo này chút thần hoang bên trong thế giới đứng đầu nhất quái vật khổng lồ đều bó tay. Toàn tập, vài đại thần thánh cảnh, thậm chí còn thần thánh cảnh bên trong trí cường giả đều không có biện pháp chút nào. Tàng kiếm tông phương diện có thể giúp đỡ được gấp cái gì? Ta cũng không dám xác định. Nhưng, nếu như ngươi thật sự không tìm được bất luận biện pháp gì, có thể đi tàng kiếm tông thử một lần. Tàng kiếm kiếm tôn nói. Thanh Khư nhìn trước mắt tàng kiếm kiếm tôn, trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi nói. Tàng kiếm kiếm tôn, có thể cùng ta nói một chút nguyên nhân sao? Nguyên nhân, chấm ngoặc kép. Tàng kiếm kiếm tôn nhìn Thanh Khư. Những năm gần đây các loại trải qua để hắn đối với Thanh Khư đã có đầy đủ tín nhiệm. Nếu không thì không thể đem toàn bộ tàng kiếm tông đều giao cho hắn quản lý. Mà chuyện đến nước này, đem việc này báo cho Thanh Khư, ngược lại cũng không có cái gì không thể làm chi. Người cũng đã biết có về chúng ta tàng kiếm tông một cái thượng cổ nghe đồn. Tàng kiếm tông thượng cổ nghe đồn. Thanh Khư đang muốn nói tàng kiếm tông một cái hoàn toàn do tàng kiếm kiếm tôn tạo dựng lên tông. Môn có thể có tin đồn gì? Bất quá sau một khắc, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hô hấp hơi chậm lại. Ngươi là nói, tàng kiếm tông bên trong vẫn truyền lưu chuôi này thượng cổ thần kiếm. Thất tinh long nguyên kiếm. Nhưng là, ta hỏi đến ngươi là, ngươi không phải nói cho ta. Tàng kiếm tông bên trong căn bản không có chuôi này thượng cổ thần kiếm tồn tại sao? Tàng kiếm kiếm tôn gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Tàng kiếm tông bên trong đến tột cùng có tồn tại hay không chuôi này thượng cổ thần kiếm? Ta không biết, nhưng, có lẽ, ở tàng kiếm tông trụ sở trong đó, thật sự ẩn giấu đi một thanh thượng cổ thần kiếm. Thanh Khư nhất thời hiểu cái gì? Ngươi là nói, chuôi này thượng cổ thần kiếm không thuộc về tàng kiếm tông. Tàng kiếm kiếm tôn lắc lắc đầu. Tàng kiếm tông đều là ta thành lập. Theo lý thuyết ta cần phải đối với tàng kiếm tông rõ như lòng bàn tay mới là. Nhưng trên thực tế, tàng kiếm tông đến nay mới thôi, đều có một chỗ ta không cách nào nắm giữ thần dị nơi. Đó chính là vạn kiếm phong. Vạn kiếm phong. Thanh Khư liên tưởng đến vạn kiếm phong trên cái kia chút tràn đầy thượng cổ tang thương hơi thở. Rất nhiều kiếm linh, trong đầu phảng phất xẹt qua một đạo linh quang. Vạn kiếm phong, đúng đấy, vạn kiếm phong trên rất nhiều kiếm linh. Một cái nào kiếm linh không đều có trên vạn năm, thậm chí càng lịch sử lâu đời. Mà tàng kiếm tông thành lập đến nay còn bất quá hơn 1000 năm. Liền ngay cả tàng kiếm kiếm tôn tồn tại đến nay cũng bất quá mấy ngàn năm thời gian. Vạn kiếm phong bên trong rất nhiều kiếm linh tại sao có thể là bởi vì tàng kiếm tông thành lập mà bị mang tới tàng kiếm tông. Chúng nó rõ ràng đã sớm ở vạn kiếm phong, chỉ là vẫn không vì người coi trọng thôi. Vạn kiếm phong trên tồn tại lượng lớn thần kiếm, kiếm linh, bất quá, thế nhân ánh mắt thiển cận. Dưới cái nhìn của bọn họ cái kia chút sức chiến đấu cường độ bất quá giác tỉnh cảnh, chân khí cảnh, nhất cao không quá luyện cương cảnh tầng thứ kiếm linh căn bản không có tác dụng gì. Cùng với trên vạn kiếm phong hao tốn sức lực đi hàng phục cái kia chút ẩn chứa kiếm linh bảo kiếm, còn không bằng nhiều bồi dưỡng mấy cái hiển thánh cảnh cao thủ. Bởi vậy, cho tới nay, vạn kiếm phong đều không có bất kỳ người nào coi trọng. Mãi đến tận chấm ngoặc kép, tàng kiếm kiếm tôn nói đến đây, trong mắt lóe ra một tia đuổi xa vẻ, mãi đến tận ta trên đường đi qua vạn kiếm phong mới thôi. Chấm ngoặc kép, trên đường đi qua vạn kiếm phong. Chấm ngoặc kép, không sai, vào lúc ấy, ta mới kim đan cảnh tu vi, chưa bước vào thần thông cảnh giới, trở thành một phương đại năng giả. Bất quá khi đó ta đối với vạn kiếm phong rất là tò mò. Muốn biết rõ ràng vạn kiếm phong bên trong ẩn chứa bí mật. Kết quả, tự nhiên là không thu hoạch được gì. Khi đó lòng ta tức điên cao. Ở biết rõ vạn kiếm phong có thần dị dưới tình huống nhưng làm không rõ bạch vạn kiếm trên đỉnh núi. Đến tột cùng có gì khác nhau đâu thường. Bởi vậy, động phá hủy vạn kiếm phong tâm tư, chấm ngoặc kép, phá hủy vạn kiếm phong. Thanh Khư hơi run run, một vị kim đan cảnh cường giả muốn phá hủy vạn kiếm phong, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, cũng bởi vì một cái nghe đồn không có được chứng thực, thì đi phá hủy một tòa ngọn núi, đây rốt cuộc được bao nhiêu tẻ nhạt. Đây giống như là một vị phàm trần đế vương, nghe nói tòa nào đó trên ngọn núi lớn có thần tiên tung tích, cũng bởi vì không có tìm được chân chính thần tiên, vì lẽ đó liền lạc khiến đại quân đem tòa kia núi lớn san thành bình địa. Chuyện như vậy phát sinh xác suất quá thấp, cũng là bởi vì ta cái này ý nghĩ, cuộc đời của ta cải biến, chấm ngoặc kép. Tàng Kiếm Kiếm Tôn nói đến đây, tròng mắt trong đó mang theo một loại không cách nào ngôn ngữ sợ hãi. Làm ta chân chính ngưng tụ ra sức mạnh, đem vạn kiếm phong phá hủy gần một nửa, đồng thời dự định kiên nhẫn không bỏ tiếp tục nữa thời gian. Tựa hồ xúc động cái gì? Một luồng ta căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung khủng bố giáng lâm đến rồi trên người ta, đó là một loại không nói ra được, không nói rõ hồi hộp. Thật giống như nhỏ bé người phàm, mắt thấy một viên chân chính liệt nhật rơi xuống phía dưới. Cái kia loại tận thế giống như khốc liệt, cái kia loại nghẹt thở giống như tuyệt vọng, để ta hầu như hô hấp ngưng trệ. Nói xong, Tàng Kiếm Kiếm Tôn không nhịn được dùng mình một cái, không biết hoảng sợ, chấm ngoặc kép, cũng là bởi vì trải qua loại này không biết sợ hãi gột rửa. Đồng thời, ta còn dựa vào ta ý chí của cá nhân, chiến thắng loại này hoảng sợ, vì lẽ đó tinh thần của ta chiếm được lột xác. Cuối cùng ta được lấy bước vào đại năng giả cảnh giới. Nhưng, ý chí của ta tuy rằng vượt qua ta đối với vạn kiếm phong bên trong một cái nào đó nhân vật đáng sợ, hoảng sợ, nhưng, lại cũng chỉ có thể để ta không sợ thôi. Còn tiếp tục phá hủy vạn kiếm phong, hoặc là đối với vạn kiếm phong có cái gì khác ý nghĩ. Cái kia tất nhiên là vạn vạn không dám. Tàng Kiếm Kiếm Tôn nói đến đây, trong miệng thật dài nôn thở ra một hơi. Sau đó, ta chậm rãi nghiên cứu vạn kiếm phong, từ từ lãnh hội tự vạn kiếm phong trên tản mát ra sự sợ hãi ấy. Dần dần hiểu cái gì ẩn chứa ở vạn kiếm phong bên trong cái kia loại khủng bố. Là một luồng kiếm ý, không phải kiếm bản thân kiếm ý, mà là đến từ cái kia thanh thần kiếm kiếm linh kiếm ý. Có lẽ bởi vị kia kiếm linh sức mạnh có hạn, chỉ là bản chất kinh người, hay hoặc giả là bởi vì vị này kiếm linh không muốn giết ta. Nói chung, ta đem Tàng Kiếm Tông thiết lập ở Tàng Kiếm Phong bên cạnh. Đồng thời qua nhiều năm như vậy, đều bình yên vô sự tiếp tục sống sót. Đồng thời, nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn có được vị này kiếm linh tán thành. Thanh Khư hơi có điều ngộ ra, vì lẽ đó ngươi sau đó chuyển tu cực hạn kiếm đạo. Tàng Kiếm Kiếm Tôn gật gật đầu, qua nhiều năm như vậy, bất luận ta làm thế nào, có thể cái kia cỗ kiếm ý, hoặc có lẽ là cái kia cỗ kiếm ý sau lưng thần bí kiếm linh, nhưng thủy chung không có tiêu trừ đối với địch ý của ta. Bởi vậy ta đối với vạn kiếm phong căn bản không dám có bất kỳ động mạnh ý nghĩ, trái lại để từng người đệ tử đi lang bạt vạn kiếm phong. Hy vọng những đệ tử kia có thiên phú hơn người người có thể có được cái kia cổ thần bí ý chí tán thành, do đó để ta nhìn được cái kia cổ thần bí ý chí bộ mặt thật. Nhưng, đều không ngoại lệ, thất bại. Tàng Kiếm Kiếm Tôn nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút, ánh mắt nhất thời rơi xuống Thanh Khư trên người. Mãi đến tận, người xuất hiện, ta, Thanh Khư trong lòng hơi động, đúng, của ngươi xuất hiện. Ở ngươi được trăm kiếm cùng ngâm một khắc đó, ta lại lần nữa cảm ứng được cái kia cổ thần bí mà vĩ đại ý chí tồn tại. Nó là như vậy cổ lão, như vậy uyên bác, mênh mông như vậy, cứ việc ta không biết nó vì sao vẫn chưa hiện thân. Nhưng ta biết, nó, nhận rồi ngươi, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,